Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 371 tấn công cùng tìm kiếm. Một đêm như thế muộn, Mạnh Hạo đoàn người cơm nước xong xuôi về sau. Lại đi KTV ca hát. Một đám người vô cùng cao hứng tại trong bao xương cuồng hống. Mạnh Hạo ra khỏi phòng, mang theo một thân mùi rượu hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Nhưng mà đột nhiên có hai tên đại hán ngăn ở trước mặt hắn. Mạnh Hạo bởi vì uống rượu mà có vẻ hơi mặt đỏ thắm lên, lóe lên một tia không vui. Các ngươi làm gì? Trong đó một tên đại hán nói ra. Chúng ta là XXX vay mượn bình đài. Nói hắn lấy ra một tấm thẻ, đặt ở Mạnh Hạo trước mặt. Trong này có 50 vạn. Cầm số tiền kia, sau đó đừng có lại làm hôm nay loại chuyện này. Mạnh Hạo lông mày nhướn lên. Bởi vì uống rượu mà bị đâm kích thích thần kinh càng ngày càng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chút tiền ấy, đuổi ăn mày à. Ba, hắn một trường vỗ mở trong tay đối phương thẻ ngân hàng. Nói ra, xéo đi, trở về nói cho các ngươi biết ông chủ. Gọi hắn chờ đợi đóng cửa đi. Đại hán trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Bắt lại Mạnh Hạo cổ áo. Cả giận nói. Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương. Chấm ngoặc kép, bao xương phương hướng. Một tên nam sinh viên đại học chỉ đại hán quát. Ngài làm gì? Buông xuống lão Mạnh. Có người muốn đánh lão Mạnh. Ai dám đụng đến chúng ta người? Bọn hắn nói là vay mượn bình đài người. Đánh, đánh gãy răng hắn. Nhiều người đại nhân ít. Nhiều người bên này còn từng cái đều là sứ đồ. Thắng bại quả thực là rõ ràng. Các sinh viên đại học rất nhanh liền đem hai tên đại hán đánh gục. Một phen nhục nhã về sau, thoải mái cười lớn rời đi. Về sau thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Một cái phá bình đài, còn tới tìm chúng ta phiền phức. Ha ha, bọn hắn nào biết được chúng ta là ai à. Nhìn xem rời đi các sinh viên đại học, nằm dạp trên mặt đất đại hán trong mắt lóe lên một tia oán hận. Hắn tràn đầy đứng lên. Lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại dãy số. Uy, ông chủ, thật xin lỗi. Chúng ta thất bại. Bọn hắn không cần tiền. Còn đem chúng ta đánh cho một trận. Đúng, đúng, ta biết rồi. Trong văn phòng, Tùng Vĩ biểu lộ âm lãnh treo hạ điện thoại. Vay mượn bình đài quan hệ đến hắn sau này hết thảy kế hoạch. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Đúng lúc này, trước mặt hắn vang lên một giọng nam. Tùng Vĩ ông chủ, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Tùng Vĩ lúc này mới nhớ tới chính mình đang ở tiếp khách. Ngẩng đầu lên cười híp mắt nói ra. Tiêu tiên sinh, đây không phải nghĩ không nghĩ biện pháp vấn đề. Ngài vay mượn yêu cầu, thật sự là không phù hợp chúng ta bình đài quy định. Xuất hiện tại Tùng Vĩ nam nhân trước mặt bần, thỉu, quần áo tả tơi đàn ông. Đúng là hơn nửa tháng trước bị Triệu Diệu cứu trở về Tiêu Minh. Chỉ thấy Tiêu Minh một mặt ăn nói khép nép nói. Tùng Vĩ tiên sinh, lần này thật đã làm phiền ngươi. Ngươi biết ta không phải không tiền. Ta chỉ là bị đông cứng tài sản mà thôi. Chờ ta có tiền, lập tức liền sẽ trả ngươi. Mà lại ta lần này tìm tới hạng mục thật vô cùng đáng tin cậy. Là chạy bằng điện ô tô. Chạy bằng điện ô tô thế nhưng là tương lai xu thế. Là ô tô thị trường biến đổi phương hướng. Tùng Vĩ nhíu nhíu mày nói ra. Trước mắt tại pin cùng lái tự động kỹ thuật phía trên, đều còn chưa có xuất hiện có tính đột phá sáng tạo cái mới a. Tiêu Minh lập tức nói ra. 99% người không coi trọng sự tình, mới có thể sinh ra phá vỡ. Nếu không ngươi nhìn ta cố ý làm PPT, để cho chúng ta cùng một chỗ, vì giấc mộng ngạt thở, PPT coi như xong. Tùng Vĩ nói ra, tiêu tiên sinh, ta nhìn ngươi không bằng tới chúng ta bên này làm tiêu thụ đi. Lấy ngươi trước kia giao thiệp, đem ta chỗ này tiền cấp cho kẻ có tiền. Vô cùng dễ dàng, Tiêu Minh ngẩn người, ách, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta bên này đưa cho ngươi trích phần trăm. Ngươi tuyệt đối hài lòng, đưa tiễn chóng mặt Tiêu Minh. Tùng Vĩ trong đầu liền nghĩ tới đại học sinh sự tình. Ai cũng không thể ngăn cản ta bình đài phát triển. Hừ, thật sự cho rằng sứ đồ liền vô địch sao? Một đêm như thế muộn, Ares cùng Môi Cầu cùng một chỗ nghênh ngang đi trên đường. Ánh mắt theo từng cá nhân loại trên đầu nhìn sang. Hôm nay giá thị trường không được à? Ares thở dài, một cái có nhiệm vụ người cũng không thấy. Môi Cầu cả giận, ta liền nói chúng ta Nhật Bản đường phố. Ngươi không được, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này. Kết quả nhiệm vụ gì đều không soạt đến. Ta là nghĩ đến trước mấy ngày nhiệm vụ đều ở nơi này soạt. Tương đối quen thuộc nha. Ares bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Chúng ta lại đi một vòng. Còn không người lời nói liền chuyển sang nơi khác. Liền tại bọn hắn chuyển tới một nửa thời điểm. Đột nhiên giống to một tiếng truyền đến. Rốt cục để cho ta tìm tới các ngươi. Ares cùng Môi Cầu nghi ngờ nhìn về phía tiếng giống to truyền đến phương hướng. Sau một khắc cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Ta biết ngươi. Ngươi là cái kia rất biết soạt nhiệm vụ người Nhật Bản. Ares chỉ Môi Cầu hô. Chúng ta bên trên. Môi Cầu. Một bên khác tá đằng thấy hai cái siêu năng mèo lao đến. Cười lạnh một tiếng. Trực tiếp chạy hướng về phía một bên hẻm nhỏ. Ares cùng Môi Cầu không chút do dự đuổi theo. Rất nhanh liền phát hiện tá đằng đứng tại một cái góc tối không người. Cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Hai con mèo quay đầu nhìn lại. Quỷ chủng không biết từ khi nào đã ngăn ở phía sau của bọn hắn. Tá đằng nở nụ cười gằn. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết. Các ngươi đến cùng. Chấm ngoặc kép. Kèm theo Ares gạt bỏ trường vực quét ngang mà qua. Tá đằng trực tiếp bay ra ngoài đâm vào trên vách tường. Sau đó tại bóng tối tĩnh mịch trong hoàn cảnh. Liền nghĩ tới cái kia làm người chán ghét điện tử hợp thành âm. Uy, ngươi cần giúp một tay không? Tá đằng nổi giận nói. Ngươi muốn chết. Soạt một chút, kèm theo một cái bóng nhảy vọt. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Ares sau lưng. Một thanh hướng phía đầu của đối phương chộp tới. Xong rồi. Ngay tại tá đằng trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm. Hắn lại cảm giác được bàn tay của mình tựa như đặt tại một tòa núi lớn bên trên. Rõ ràng khoảng cách Ares đầu chỉ còn lại có mấy centimet khoảng cách. Làm thế nào cũng không giấu đi được. Bàn tay của hắn đụng phải Ares bao bọc chính mình cùng Môi Cầu gạt bỏ trường vực. Một bên khác quỷ chủng đồng thời động thủ. Bàn tay vung lên ở giữa. Liền thấy chu vi trong bóng dâm bỗng nhiên thoát ra đạo đạo màu đen lông dài. Đâm thẳng hai con mèo vị trí. Đây là năng lực của hắn. Cái bóng vũ khí. Có thể theo trong bóng tối bắn ra cường độ có thể so với sắt thép đủ loại đâm xuyên. Thế nhưng đâm xuyên đánh vào hai con mèo trên thân. Vẫn như cũ là cách mấy centimet. Liền không được tiến thêm. Sau một khắc, hai người mắt tối sầm lại. Liền cảm giác được một cỗ cự lực đánh thẳng chính mình sau đầu. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Mơ mơ hồ hồ trong ý thức. Chỉ có thể nghe được cái kia làm người ta ghét thanh âm vang lên lần nữa. Người tốt, xin hỏi các ngươi cần muốn trợ giúp sao? Không biết vì cái gì. Tá đằng nước mắt nhịn không được chảy xuống. Môi Cầu nhìn vẻ mặt si ngốc dạng hai người. Tức giận nói. Ngốc Ares, ngươi đem hai người bọn họ đánh thành đồ đần. Hiện tại có nhiệm vụ cũng tiếp không được nữa. Ares vỗ vỗ đầu của mình. Nhìn xem hai người trên đầu màu vàng dấu chấm than. Có chút đáng tiếc nói ra. Làm sao hôm nay như thế không trải qua đánh? Nếu không, chấm ngoặc kép, nói. Hắn lại giơ lên bàn tay của mình. Lực lượng vô hình hóa thành cự trưởng hiển hiện trong không khí. Ta lại đập mấy lần thử một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.